Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 581, Chiến tranh. 1. Đi đường vòng Quang Linh Chi Môn. Nguyên Thần Phi lại một lần về tới địa tinh giới, tái kiến lão tướng quân đám người. Đã là sau một ngày chuyện, lúc này cao lão tướng quân mấy người cũng đã biết dung nham cứ điểm chuyện phát sinh. Từng cái giận không kềm được, này chút dị tộc, quả nhiên liền không có mấy cái có thể tin. Trương Thiết Quân phẫn nộ nói, Nguyên Thần Phi đến không có quá để ý, đại thiên vũ trụ, dạng gì chủng tộc đều có, không kỳ quái, ngược lại giáo này huấn cũng giáo huấn qua. Đúng, hoa thần tộc bên kia nói chuyện sao? Đã nói, cơ bản không có vấn đề. Cù Duy trả lời. Nhân tộc nguyên bản chủ bị quân viễn chinh chủ lực là 800 vạn, hiện tại thêm hơn 10 vạn hoa thần cùng 10 vạn quang linh, lòng tin càng đầy. Hớp bên kia có động tĩnh gì? Nguyên Thần Phi lại hỏi. Đồ một địa tinh thành thị, này chút ác ma thật đối với hủy diệt cảm thấy hứng thú, cái gì khác đều không để ý. Ta có chút bận tâm, hiện tại thả bọn họ tiến đến mặc dù có thể giúp chúng ta suy yếu địa tinh tộc ảnh hưởng, thế nhưng đằng sau kết thúc công việc khả năng không dễ làm. Cù Duy có chút lo lắng nói, thiên hạ nào có không trả giá thật lớn thắng lợi, có thể dạng này đã rất khá. Trương Thiết Quân đến không có quá để ý, theo cao tầng góc độ cân nhắc, trận chiến tranh này ngoại trừ mục tiêu thu hoạch được hàng loạt địa tinh đất đai cùng tài nguyên bên ngoài, càng quan trọng hơn cũng là hiểu rõ các tộc khác biệt, biết mình sau này cách làm. Sự thật chứng minh, đề cầu muốn sinh tồn đến càng tốt hơn, liền nhất định phải đồng dạng hướng toàn dân giai binh hướng đi chuyển hóa, chân chính phát huy ra nhân khẩu đông đảo ưu thế. Còn có liền là phát triển thêm một bước khoa học kỹ thuật, đây là nhân loại đặc biệt tại đại bộ phận dị tộc khác nhau, cho dù là nhằm vào những cái kia am hiểu khoa học kỹ thuật chủng tộc. Nhân tộc rất nhiều khoa học kỹ thuật cơ sở y nguyên không phải vô dụng. Địa tinh tộc bên đó đây, một nhánh số lượng 800 vạn quân đội đã tại tập kết. Lần này là muốn cùng chúng ta đùa thật, cần ta giải quyết sao? Nguyên Thần Phi hỏi, cao lão tướng quân cười nói, yên tâm, chúng ta biết nên như thế nào đối phó, nếu là này đều cần ngươi, vậy chúng ta cũng không cần tới, coi như là mồi nhử, chúng ta cũng sẽ để bọn hắn biết, khối này mồi bọn hắn tùy tiện gặm không nổi, ta tin tưởng, nếu dạng này, ta đây chuẩn bị một chút, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ của ta. Nguyên Thần Phi cũng không lãng phí thời gian nữa, hiểu qua tình huống về sau, liền bắt đầu hướng mục tiêu kế tiếp xuất phát. Có lẽ là dung nham tộc tao ngộ cho những dị tộc kia đầy đủ cảnh cáo nguyên nhân, mặt khác dị tộc cuối cùng không có lại nháo yêu thiêu thân. Nguyên Thần Phi cứ như vậy một đường đánh giết, không ngừng trợ giúp các đại dị tộc thu phục vệ địa. Địa tinh tộc vệ địa cũng bởi vậy bằng tốc độ kinh người, tốc độ cao biến mất lấy. Một cái không nhận hoàn cảnh hạn chế đỉnh cấp cường giả tại đây khắc cuối cùng bộc phát ra hắn mạnh mẽ lực chấn nhiếp, từng tràng tàn khốc giết chóc, kèm theo là địa tinh tộc từng cái cường giả ngã xuống. Đảo mắt hơn 20 ngày đi qua, tại đây hơn 20 ngày bên trong, quân liên hiệp cũng cùng địa tinh quân triển khai nhiều lần quyết đấu. Luận thực lực, quân liên hiệp so ra kém địa tinh quân. Thế nhưng quân liên hiệp có một cái ưu thế thật lớn là địa tinh quân không có. Liền là tin tức, toàn chi tộc tư liệu nhường quân liên hiệp đúng tinh quân chủng tộc tình huống, sinh hoạt tập tính, chiến đấu đặc điểm, cùng với hết thảy hoàn cảnh địa lý đều hiểu rất rõ. Mà địa tinh quân đối quân liên hiệp tình báo lại cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn mỗi một lần có thể lấy được tin tức đều là theo lần trước trong chiến tranh lấy được. Cũng là đã chú định muốn bị đối thủ nắm mũi dẫn đi. Quân liên hiệp cùng địa tinh quân lần thứ hai chính diện đối quyết là tại Tím Nham Thành cuộc chiến. Sau 6 ngày, 500 vạn đối 800 vạn, quân liên hiệp là thuần túy yếu thế phương, mà lại nguyên thần phi không có tham gia, hắn đang bận bịu tự do các nơi vệ địa đây. Mặc dù là dùng yếu đối mạnh, quân liên hiệp nhưng vẫn là giao ra một phen thắng lợi. Bọn hắn lợi dụng dụ địch đi sâu phương thức, nắm địa tinh quân dẫn tới Hàn Băng Nguyên, sau đó phong tỏa Hàn Băng Chi Kính, đem địa tinh tộc kẹt ở Hàn Băng Nguyên bên trên, tiếp nhận Hàn Băng Nguyên đất đông cứng oai. Địa tinh tộc đối Hàn Băng Chi Kính khởi xướng điên cuồng công kích, mà quân liên hiệp thì tại nơi này đóng quân trọng binh, tử thủ Hàn Băng Chi Kính, cũng an trí hàng loạt quấy nhiễu khí cụ, phong tỏa tin tức, chiến tranh đánh ba thiên, địa tinh quân cuối cùng cũng không thể đột phá Hàn Băng Chi Kính. Cuối cùng không thể không đỉnh vùng địa cực xương hàn, xuyên qua Hàn Băng Nguyên thoát đi, nhưng liền tại bọn hắn rời đi Hàn Băng Nguyên lúc, lại gặp phải đến sớm đã mai phục tại nơi đó quân liên hiệp tập kích. Lại lần nữa trả giá to lớn thương vong. Cuối cùng chỉ có một nửa địa tinh thoát đi. Trận chiến tranh này cũng là quân liên hiệp đánh cho nhất không hài lòng một lần. Bọn hắn chút xuống 100 vạn tính bằng tấn bom, vận dụng toàn chi thạch, toàn chi chi thư, hao phí tính ra hàng trăm trung hòa đánh, lại cuối cùng không thể toàn diệt đối thủ. Chính mình cũng chiến tổn hơn 20 vạn, nhưng vẫn là bị đối thủ bằng vào mạnh mẽ năng lực bản thân chạy trốn. Sau 5 ngày, trận thứ 3 chiến tranh nhấc lên, lần này quy mô muốn nhỏ rất nhiều. Một nhánh số lượng 3 chừng 10 vạn địa tinh quân cùng lúc ấy đang ở tiến công một cái thành nhỏ. Trương Thiết quân tập 4 đoàn quân gặp gỡ, địch nhiều ta ít, địch mạnh ta yếu. Trương Thiết quân khẩn cấp rút quân trên đường vậy mà gặp ác ma đại quân Hớp cùng thủ hạ của hắn ác ma. Hớp lúc này thủ hạ ác ma số lượng đã đi đến 1 vạn tả hữu. Bất quá cấm vệ quân vẫn là 3.000, nhưng chính là này 1 vạn ác ma, vậy mà sinh sinh tiêu diệt 30 vạn địa tinh quân. Cường hãn sức chiến đấu thấy Trương Thiết quân cũng kinh hãi. Hắn nắm ác ma đại quân ra tay quay chụp xuống dưới. Bất quá Hớp chẳng qua là một ánh mắt, Trương Thiết quân điện thoại liền bạo liệt. Liền liền Trương Thiết quân chính mình cũng nhận ma hóa ăn mòn. Tốt sau đó lại bị Hớp giải trừ. Hắn nói, đây là một cái cảnh cáo. Đừng làm ác ma không thích sự tình. Không có cách nào chụp ảnh. Trương Thiết quân liền dùng miệng nói. Thiết huyết tư lệnh không am hiểu miêu tả, cho nên dùng từ cũng đơn giản trực tiếp. Hắn vừa ra tay, xung quanh 100 dặm đều là hắc ám sương mù dày. Sau đó liền là vô số hỏa diễm lưu tinh rơi xuống. Đúng vậy, liền là mưa lửa sao băng. Thế nhưng sánh được 100 cái nguyên tố pháp sư sử dụng mưa lửa sao băng. Mà lại cái tên này cũng không là nguyên tố pháp sư. Ác ma tộc không phải chức nghiệp giả, nhưng bọn hắn ủng có rất nhiều năng lực, bao quát hệ thống năng lực. Cái tên kia thật là đáng sợ. Trận chiến tranh này cũng làm cho mọi người ý thức được. Ác ma mạnh mẽ, nhưng đã định trước không thể ỷ lại. Hấp thụ Hàn Băng Nguyên giáo huấn, địa tinh tộc không tiếp tục bị quân liên hiệp nắm mũi dẫn đi. Bọn hắn sẽ không lại đi nhận chức gì tuyệt cảnh chỗ. Thế nhưng lần này, quân liên hiệp lại lấy ra mới thủ đoạn. Xác thực nói là kiểu mới vũ khí, ít nhất nhằm vào địa tinh tộc tới nói là như thế. Trận thứ 4 chiến tranh phát sinh ở Thiên Giã Sông, địa tinh giới vùng nước tài nguyên thiếu, địa tinh cũng không sở trường thủy tính, mà tại bọn hắn trong nhận thức biết, nhân tộc cũng đồng dạng không sở trường thủy tính so sánh Naga. Hải yêu các tộc, không thể trong nước đi ngủ cùng hô hấp nhân tộc, đích thật là thuần khiết lục địa sinh vật. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới không sở trường thủy tính không có nghĩa là liền không thông thủy chiến. Càng không có nghĩ tới nhân tộc sẽ vụng trộm nắm bản thổ hàng loạt thuyền trở tới đây, vì thế bọn hắn có thể hao tốn không ít khí lực. Cũng may chức nghiệp giả mạnh mẽ lực chấp hành nhường nguyên bản không thể nào làm được sự tình đều. trở nên khả năng, nơi đó tinh quân dọc theo sông cùng nhân tộc giằng co lúc. Quân Liên Hiệp hạm đội cứ như vậy đột ngột xuất hiện. Hàng loạt khu trục hạm, tàu bảo vệ xuất hiện tại thiên giã trên sông, trực tiếp đối địa tinh quân khai hỏa. Nếu không phải hàng không mẫu hạm quá lớn, thực sự không có cách nào chuyển, liền hàng không mẫu hạm đều có thể xuất hiện. Bởi vì không sở trường thủy tính nguyên nhân, địa tinh quân đối mặt trong sông chiến hạm biện pháp hoàn toàn không có. Mặc dù bọn hắn đã từng nỗ lực nhảy xuống nước, thậm chí trên mặt sông chạy, ở trên bầu trời bay lượn, thế nhưng chạm mặt tới chính là vô tận thủy lôi, pháo cao tốc, đạn đạo, tàu ngầm cùng với hàng loạt chức nghiệp giả đánh úp, thậm chí còn có đồng dạng vũ trụ chiến cơ. Nhân tộc đem tự thân ưu thế phát huy đến cực hạn. Lợi dụng địa hình cùng đủ loại khoa học kỹ thuật vũ khí, nhằm vào địa tinh tộc mãnh công. Đây cũng là địa tinh quân bại thảm nhất một lần. Mấy trăm vạn địa tinh đại quân cuối cùng chỉ thoát đi 1/10. Từ nơi này thiên lên, bọn hắn lại không muốn cùng nhân tộc quân tại bờ sông đánh bất luận cái gì chiến tranh. Trận thứ 5 chiến tranh phát sinh ở 3 ngày trước, lần này liền đơn giản nhiều, nhân tộc không có tái sử dụng bất luận cái gì quỷ kế. Chẳng qua là bên cạnh của bọn hắn nhiều số lớn dị tộc liên quân. Chiến lược liên hợp ưu thế đang ở phát huy, càng ngày càng nhiều dị tộc gia nhập vào trận này nhằm vào địa tinh tiến công bên trong. Địa tinh tộc bất ngờ phát hiện, bọn hắn đáng tự hào nhất số lượng ưu thế trong cuộc chiến tranh này cũng dần dần trừ khử. Bọn hắn cuối cùng bắt đầu e ngại, cũng bắt đầu co vào. Cứ việc liên chiến thắng liên tiếp, nhân tộc cũng bỏ ra to lớn đại giới. Mấy cuộc chiến tranh xuống tới, quân Liên Hiệp bỏ ra gần 100 vạn thương vong, đạn dược vũ khí càng là hao tổn vô số. Cũng may phần lớn đều là tồn kho. Nhiên mà sống sót tới các chức nghiệp giả lại bởi vậy trở nên mạnh hơn. Đối mặt dị tộc, nhân tộc cũng dần dần buông xuống quốc gia ở giữa thành kiến. Trước nay chưa có đoàn kết lại, James Brown, Catherine, Fell chờ một đám người tộc người nổi bật cũng dồn dập đi vào chiến trường. Cũng đều có biểu hiện xuất sắc, đến mức Nguyên Thần Phi, hắn còn đang bận bịu khắp nơi giết chóc đây. Nguyên Thần Phi chính mình cũng không biết tiêu diệt nhiều ít địa tinh, thu hoạch nhiều ít trang bị, chỉ biết là Hàn Phi vũ tích phân cũng là thiết thiết thực thực đạt đến 40 vạn chi cử. Đêm này chút tích phân hối đoái thành thần tệ, liên tiếp thu hoạch trang bị, Nguyên Thần Phi đều giao cho cao lão tướng quân, đến mức chế tác ma thần pháo tài liệu, càng là đã sớm tập hợp đủ, mỗi hủy đi một tòa thành thị đều có thể thu được bộ phận tài nguyên, nhưng Hàn Phi vũ tài liệu nhiều đều không buông được. Quốc gia chuyên môn vì hắn mở ra một cái nhà kho, bên trong toàn để đó tài liệu của hắn, lấy tên đẹp, Hàn Phi vũ bảo khố. Đây cũng là cái có bảo khố người. Nguyên Thần Phi vì thế mỉm cười nói, rất muốn đi cướp sạch một phen, đến mức chết tại Nguyên Thần Phi trên tay địa tinh cường giả. Nguyên Thần Phi đồng dạng đếm không hết, hắn không biết mình hoàn thành nhiều ít nhiệm vụ, phản khi thấy địa tinh liền giết, tàn nhẫn bắp dưới, cường giả địa tinh cùng kẻ yếu địa tinh có đôi khi cũng chính là nhiều một lần công kích khác biệt. Chân chính nhường Nguyên Thần Phi quan tâm ngược lại là chính mình quyết đấu năng lực. Trong khoảng thời gian này giết chóc, Nguyên Thần Phi quyết đấu quả nhiên lại thuận nước đẩy thuyền đột phá. Hiện tại hắn có khả năng liên tục 2 lần khiêu chiến song thú. Nhiều nhất có được 7 cái chiến sủng. Bất quá đối Nguyên Thần Phi tới nói, này kỳ thật ý nghĩa không lớn. Quyết đấu không gian chỉ có thể sử dụng 1 trang bị. Đồng thời khiêu chiến 2 cái quái vật hạn chế, khiến cho hắn không có khả năng khiêu chiến quá mạnh quái vật. So sánh dưới, bên ngoài quyết đấu mặc dù chỉ có thể khiêu chiến 1 cái, lại chí ít có thể dùng khiêu chiến mạnh mẽ quái vật 2 cái 90 cấp quái bình thường vật cũng không so 100 cấp tinh anh quái vật mạnh. nhưng có chỗ tốt, liền là tử vong xiếc thú. Nguyên thần phi tử vong xiếc thú y nguyên chỉ có thể tác dụng tại 5 cái mục tiêu. Cho nên tập hợp đủ 7 con sủng vật về sau, nguyên thần phi có khả năng lựa chọn hy sinh 4 cái bình thường sủng 1 cái tinh anh sủng, cũng giữ lại 3 cái tinh anh sủng. Này làm chiến thuật của hắn tăng lên đa dạng tính, tử vong xiếc thú sử dụng tần suất có khả năng tăng lên rất nhiều. Lại không dùng che giấu, bất quá này chung quy là có hạn tăng lên, cho nên nguyên thần phi còn đang cố gắng nhìn một chút có thể hay không đột phá hạn chế. Nhường xong chọn sủng vật xuất hiện tại quyết đấu không gian bên ngoài. Vì thế mỗi đến khi nhàn hạ nguyên thần phi liền sẽ tiến vào tinh la huyễn cảnh. Hôm nay nguyên thần phi còn tại tinh la huyễn cảnh, chợt nghe một thanh âm, địa tinh nhiệm vụ thời gian đến, nhiệm vụ người chấp hành Hàn Phi Vũ không thể hoàn thành địa. Tinh đế quốc hủy diệt nhiệm vụ tiến vào trì hoãn kỳ, người trẻ tuổi, các ngươi chơi không có tệ nha. Mặc dù không có hủy đi quốc gia này, nhưng thoạt nhìn cũng đã tiếp cận, chư thần đang mong đợi, xem các ngươi có thể hay không hoàn thành lại một cái kỳ tích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.